mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tam nữ liên thủ. Canh 3, cầu tự động đặt, Genie bọ ngựa, ngươi là nói Tiểu Khả Ái lúc trước tên sao? Bất quá, bất kể nó lúc trước kêu cái gì, hiện tại nó đều là ta Tiểu Khả Ái. Tóc xanh lon cười híp mắt vuốt ve Genie bọ ngựa trên đầu đâm. Tủa nói, Tiểu Khả Ái, Ngộ Không cả người toát mồ hôi lạnh, xin thứ hắn tưởng tượng vô lực, vô luận là lúc trước hung ác Genie vẫn là hiện tại bề ngoài hơi lộ ra dữ tợn bay trên trời bọ ngựa. Hắn thật sự là không tưởng tượng ra bọn họ có bất kỳ với Khả Ái nối kết địa phương. Nữ người tâm tư, quả nhiên là kim dưới đáy biển. Nhượng người hoàn toàn suy nghĩ không ra nha. Được rồi, ngươi nói là Tiểu Khả Ái. Liền Tiểu Khả Ái đi. Ngộ Không phát hiện Genie bọ ngựa. Không, hiện tại hẳn gọi Tiểu Khả Ái. Nghe được Lon cho hắn đặt tên sau cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này Bulma, hai vị này theo thứ tự là Lon cùng Tử La Lan. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là hảo tỉ muội. Ngộ Không giới thiệu, Bulma tiểu thư ngươi tốt, Lon tiểu thư ngươi tóc thật là đẹp nha. Tử La Lan tiểu thư, ngươi cái này thân quân trang cực giỏi nha. Bulma tiểu thư, mặc dù chưa từng gặp mặt, bất quá các nàng dựa lẫn nhau đều cảm giác được phía bên kia tồn tại. Cho nên ngắn ngủi sau khi tiếp xúc, trong nháy mắt, ba nữ nhân liền hòa mình, mà Ngộ Không cái này vai nam chính lại phảng phất thành người ngoài cuộc. Hoàn toàn bị quên đi. Ta nói, cái kia, Ngộ Không có chút lúng túng nói, đừng quấy rầy chúng ta, không nhìn thấy chúng ta chính đang nói chuyện trời đất sao? Đây là Bulma, đúng vậy, Ngộ Không ca ca chính ngươi đi chơi đi, tỉ muội chúng ta có bí mật nhỏ phải đóng lưu. Đây là Lon, tổng soái đại nhân, người ta phải bồi Bulma tiểu thư cùng Lon tiểu thư, lại không thể cùng ngươi, ngay cả Tử La Lan đều học cái xấu. Vừa nói, ba nữ nhân tay trong tay mà tiến vào phòng, ba nữ nhân thành một cái chợ. Ngộ Không rốt cuộc minh bạch những lời này là ý gì. Rất nhanh hắn liền bi thảm mà phát hiện mình bị ba người nữ nhân này cho cô lập. Bất đắc dĩ, chỉ có thể một người chạy đi ra bên ngoài tu hành đi. Bất quá, tu hành một hồi, hắn lại cảm thấy càng bực mình. Nguyên bản hắn là mong muốn ba nữ nhân giới thiệu chung một chỗ, hoàn thành đồng tu đại nghiệp, kia ngờ tới sẽ là như vậy kết quả. Lại bị không để ý tới. Hừ, các ngươi không để ý tới ta. Chẳng lẽ ta liền không người để ý sao? Nhìn một chút sắp rơi xuống Thái Dương. Ngộ Không cười hắc hắc nói. Ta đi tìm ta Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp đi. Vừa nói, Ngộ Không liền tiến vào thiện nữ u hồn, thế giới. Không thể không nói, đây chính là nhiều nữ nhân chỗ tốt nha. Thiện nữ u hồn, thế giới. Nguyên bản Lan Nhược Tự đã không có, thay vào đó là một tòa 10 phần khí phái sơn trang Lan Nhược Sơn Trang. Mặc dù chỉ dùng nửa năm, bất quá tại đầy đủ ngân lượng chống đỡ dưới, Lan Nhược Sơn Trang đã sớm làm xong, tiểu thế giới thời gian cùng 7 viên ngọc rồng thế giới là cùng bước. Cho nên Ngộ Không mới sẽ tiến vào thiện nữ u hồn thế giới tìm hai cái tiểu nữ quỷ nói chuyện phiếm. Giải buồn. Nhạ đại một cái trang viện, trừ Yến Xích Hà ở ngoài, cũng chỉ có lượng cái nữ quỷ. Không phải Ngộ Không không muốn mời người giúp việc, mà là có lượng cái nữ quỷ tại trang viện âm khí quá lớn. Trừ Ngộ Không cùng Yến Xích Hà cái này người tu đạo, người bình thường ở chỗ này căn bản là không tiếp tục chờ được nữa. Quan nhân, ngươi tới. Ngộ Không một tiến vào phòng, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp trước hết hiển hóa ra thân hình. Lúc này, Thái Dương mấy có lẽ đã hạ xuống. Tà Dương ánh chiều tà đối với các nàng ảnh hưởng đã rất yếu. Hơn nữa là trong phòng, càng đối với các nàng không có chút nào ảnh hưởng. Hơn nửa năm đó đến, Ngộ Không mặc dù không có thời gian gì đợi ở chỗ này, Bất quá một rảnh, hắn sẽ tới nơi này một chuyến. Hai cái này nữ quỷ cũng đã thành thói quen Ngộ Không xuất quỷ nhập thần. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Ừ, Tiểu Thiến, Tiểu Điệp, có ít ngày không có thấy các ngươi. Các ngươi gần đây như vậy được chưa? Sau khi ngồi xuống Ngộ Không hỏi, đa tạ quan nhân nhớ mong. Chúng ta rất tốt, nơi này hoàn cảnh thanh thuần tĩnh mịch. Ta cùng muội muội mỗi ngày trừ tu hành ở ngoài còn có thể thưởng thức cảnh đẹp. Ngày trải qua so lúc trước thoải mái nhiều. Tiểu Thiến rất là hài lòng nói. Các nàng thân là quỷ thể, trời sinh có thể hấp thu ngày thái âm tinh hoa. Chẳng qua là loại này trời sinh tu hành thủ đoạn vô cùng cúi xuống. Hấp thu thái âm tinh hoa hiệu suất rất thấp. Tiểu Điệp cũng liền vội vàng gật đầu. Bất quá nàng tâm lý lại không khỏi có một tí tiếc nuối. Nếu như quan nhân có thể, vậy thì càng tốt. Bây giờ Ngộ Không còn không có nhận lấy hai nàng. Cái này làm cho Tiểu Điệp ít nhiều có chút lo lắng. Dù sao không danh không phận, nàng luôn là cảm giác mình lúc nào cũng có thể bị Ngộ Không vứt bỏ. Các ngươi trải qua tốt là được, như thể ta cũng yên tâm. Đúng, quan với hai người các ngươi tu hành, ta cũng muốn được, ta sẽ cho các ngươi tìm tới linh thể công pháp tu hành. Đến lúc đó các ngươi không chỉ có thể ngưng tụ thật thể, hơn nữa còn có thể ban ngày hành tàu, không chút nào sẽ phải chịu tinh hoa mặt trời ảnh hưởng. Ngộ Không nói, a, quan nhân, người thật có thể để cho chúng ta ngưng tụ thật thể. Hơn nữa còn có thể tại ban ngày hành tàu. Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp đều vạn phần kinh ngạc vui mừng nhìn Ngộ Không. Đối với chỉ có thể sinh hoạt tại đen dạ quỷ hồn mà nói, liền giống như người bình thường ban ngày hành tàu, đối với bọn họ mà nói đó là cỡ nào khát vọng sự tình. Cơ hồ chính là một loại hy vọng xa vời. Đương nhiên, ta có từng lừa gạt các ngươi. Ngộ Không cười nói, Tiểu Thiến liền vội vàng quỳ lạy xin tội nói. Quan nhân thứ tội, Tiểu Thiến không phải cái ý này. Tỷ tỷ và Tiểu Điệp chẳng qua là thật cao hứng, mới sẽ nói vô trạng. Xin quan nhân thứ tội. Tiểu Điệp cũng quỳ xuống xin tội nói. Được, không nên hơi một tí liền xuống quỳ. Ở chỗ này của ta không có nhiều như vậy quy củ. Còn không mau lên, lại không đứng lên ta có thể phải tức giận. Ngộ Không quần áo Tây Phương cả giận nói. Hai nàng thấy Ngộ Không không có thật tức giận, lúc này mới đứng lên. Mà đứng lên sau, hai nàng trong mắt vẫn là không che giấu được hưng phấn. Các nàng mặc dù có thể tại ban đêm hiển hóa ra thân hình, nhìn qua như thực chất yếu, nhưng trên thực tế, đó bất quá là thái âm chi lực hư ảo thân thể. Căn bản cũng không phải là thật thể. Đây cũng là Ngộ Không vì sao có thể nhịn, vẫn không có bắt lại các nàng một trong những nguyên nhân. Không có thật thể, chẳng qua là với hư ảo thân thể cái kia. Vậy cùng từ vén khác nhau ở chỗ nào? Như vậy lâu sự tình Ngộ Không mới khinh thường đi làm. Bất quá, cho hai nàng tìm tới công pháp tu hành cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được sự tình. Cần phải từ từ tới. Nhưng hắn tin tưởng, mình nhất định có thể giúp các nàng ngưng luyện ra linh thể. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.